Bây giờ cô chỉ còn 48kg, cân xứng với chiều cao 1m63. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.